Bayon, ngày rực nắng, dương mắt ngó bốn phương trời tĩnh mịch, cầu mặt trường trường nhìn thấu thiên thu, treo đầu ngàn năm trên đá lưu, lăng lóc rơi làm quán liêu thành cổ. Bay ông đón ngày nắng lên đầy phẫn nộ, chiếu xuống đền đài lửa đốt trần ai. Bầy Apsara uống mình trên vách lung lay, trong phút chốc dở ra thành vô định. Rừng đứng yên cơ hồ như nín thờ, rung rẩy trong ngày hung hãn của bãi gió. Quắt mắt trên lớp đá cằn khô, bãi gió gom mây về gầm gian quốc hận. Bay ông đã đi từ linh thiêng vô tận, ghé qua đây tạo dựng một cơ đồ. Bước chân ầm ầm thức tỉnh hư vô, rồi đứng dậy cho ngàn năm vuốt mặt. Bay ông còng lưng nén đau nhìn gánh nặng, bông tróc từng giờ chẳng tiếng rên la. Trả cho xong món nợ dưới sơn hà, bài dòng lóc thịt trên hình hài đang lở loét. Qua bài dòng ngó rừng trùng trùng dây kinh, ngổn ngang đền đài quan phế lạnh căm. Tạp rôm xót xa Brecken âm thầm, trong vô lượng không có ngài tương ngộ. Một băng tan đây giang tay sừng sừng đứng, xa xa nít pin chung thủy chưa quên. Bây giờ cô đơn bên lăng mộ buồn tên, mỗi chiều xuống lại chết dần thêm nữa. Bay ông ngước nhìn rừng già dây bốn hướng. Cơ đồ tán quan, thân thế ngã nghiêng. Trời không thương, ném hết những quan khiên, cho thiên cổ rơi đều lên thành quách. Bây giờ nghiến răng phủi tay về giới đất, 1000 năm trót dài gánh cho đời. Trong bóng u linh, bây giờ hé môi cười, rơi diêm đã làm giật mình nhân thế. Nguyễn Thanh Chiết, bài thơ viết ở Siem Reap, tháng 10, 2010, khi đến Bayonne.